Hai người lại nói tiếp mấy chuyện ngốc nghếch trên trời dưới bể, chỉ có giữa chị em gái với nhau. Ai cũng ra sức dặn dò người kia. Cuối cùng, Cát Niên nhìn Bình Phượng đi khỏi. Bình Phượng cùng Vọng Niên, một cặp đôi khó lòng hình dung nổi, song rất kiên định tin rằng tương lai sẽ hạnh phúc, thật sự sẽ hạnh phúc ư. Bình Phượng bước khỏi cổng nhà Cát Niên, giúp Cát Niên khép cổng lại. Qua cánh cổng sắt, cô tuét miệng cười nói với Cát Niên. Con người không thể nào cả đời không gặp may. Cát Niên, cậu phải có một cái kết thật đẹp. Mình cũng vậy. Cậu tin mình đi, gì rồi cũng sẽ ổn. Cát Niên cười gật đầu. Lúc đó cô không hề biết rằng đó là câu nói cuối cùng của Bình Phượng với mình. Chương 38. Hộp Pandora. Cát Niên xem hết tất cả các tấm ảnh, xếp ngay ngắn lại rồi đút trở vào phong bì. Cô không dám xem lại lần hai. Dường như đó là chiếc hộp Pandora, cất giấu bên trong loài ma quỷ có thể hủy diệt tất thảy. Kỳ nghỉ Tết vừa hết, Cát Niên liền trở lại cửa hàng đồ vải làm việc. Cuộc sống dường như lại trở về quỹ đạo vốn có, ngoài việc bên cạnh cô đã thiếu mất Phi Minh. Mồng 7 tháng giêng, không khí lễ Tết vẫn còn tràn ngập, nhưng đối với cửa hàng đồ vải lại là mùa ế ẩm, bởi phần lớn khách hàng đều đã chọn mua đồ mới cho nhà cửa từ trước Tết để mang lại điểm may đầu xuân cho gia đình. Cát Niên làm ca ngày, cả buổi đều rất nhàn rỗi. Tan làm, cô theo thói quen mua một tờ báo chiều tại quầy báo gần cửa hàng, ngồi đọc trên xe trong lúc về nhà. Tờ báo xanh xanh đỏ đỏ, phần lớn đều là quảng cáo khuyến mãi của các công ty lớn trong dịp Tết. Cát Niên xem hết các mục tin giải trí, lật sang trang tin xã hội. Dưới góc có một mẩu tin to bằng miếng đậu phụ về một vụ huyết án hoàn toàn chẳng liên quan gì đến không khí vui tươi của mùa xuân. Nói một cặp nam nữ xảy ra xô xát trong phòng trọ, cuối cùng người nam đâm liền 3 nhát vào bụng người nữ chết ngay tại chỗ. Người nam định bỏ trốn, nhưng 1 giờ sau khi gây án đã bị cảnh sát bắt được tại bến xe. Dòng cuối cùng của mẩu tin còn chú thích, theo cảnh sát chứng thực, người nữ bị chết là người phi pháp. Thân phận nam hung thủ giờ vẫn đang trong quá trình điều tra. Cát Niên ngồi trong xe buýt, lắc lư đọc mẩu tin, mấy bài báo kiểu này những năm gần đây không hiếm. Những người sống ngoài vòng xã hội, mệnh chỉ như ngọn nến trong gió, chẳng rõ khi nào sẽ bị dập tắt, không có gì là kỳ lạ. Mọi người đọc nhiều rồi cũng chẳng thấy thu hút nữa. Cát Niên thầm nghĩ, quyết định của Bình Phượng có lẽ là đúng đắn. Bất kể thế nào, thoát khỏi cái nghề đó, tìm một người đàn ông cho dù chẳng có gì nổi bật, nhưng chí ít cũng yên ổn một đời. Bình Phượng từ hôm rời khỏi nhà Cát Niên đã không còn thấy tin tức gì nữa. Cô không phải người dùng rằng đã chào tạm biệt là sẽ không còn gặp lại. Không biết cô và Vọng Niên đã đi chưa, đã đi đến đâu rồi. Cát Niên đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bố mẹ nên cũng không nghe ngóng được gì. Cô nghĩ 2 ngày rồi cũng dần dần chấp nhận chuyện Bình Phượng cùng Vọng Niên, một người đàn ông không ghét bỏ cô ấy, đối tốt với cô ấy. Đây đúng là những gì Bình Phượng yêu cầu rồi. Đến lúc này, Cát Niên canh cánh trong lòng nhất lại là Bình Phượng chứ không phải là Vọng Niên. Cái gọi là chị em ruột thực ra chỉ là tự cô nghĩ mà thôi. Giờ cô chỉ mong Vọng Niên đối tốt với Bình Phượng một chút. Khi sắp xuống xe, cô gấp gọn tờ báo nhét vào túi, lòng chỉ nghĩ đến cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào ngày mai của Phi Minh. Tối qua tan làm, cô cũng ghé qua thăm Phi Minh một lần. Con bé vẫn gầy, nhưng có thể thấy thực sự nó vui vẻ và mãn nguyện vì được ở bên mẹ đẻ. Trần Khiết Khiết không yên tâm về người trông nom nên cả ngày đều túc trực trong bệnh viện. Ngày đến Chu Tử Dực tan làm xong cũng thường vào bệnh viện ăn cơm cùng 2 mẹ con. Cát Niên ngồi trên giường bệnh Phi Minh một lúc, thấy cô bé không sao, nhà người ta mấy người đều có mặt, cô cũng không tiện ở lại quá lâu. Thế nhưng cuộc phẫu thuật này có liên hệ trọng đại, Cát Niên không thể bỏ lỡ được. Cô đã cố đổi ca làm với đồng nghiệp để có thể tiện qua ở bệnh viện chờ kết quả phẫu thuật. Xót xa đã quá nhiều, khi ngày ngày cuối cùng cũng sắp tới, cô lại không hề có chút thấp thỏm. Nếu Phi Minh có thể bình an trở lại, đương nhiên phải cảm tạ trời đất. Giả như điều phải đến sớm muộn gì cũng đến. Vậy thì mấy ngày này, Cát Niên cầu khấn suốt đêm, cũng chỉ mong cho đứa trẻ không phải chịu đựng thêm nhiều đau khổ nữa. Đi qua quán chú Tài, chú gọi Cát Niên lại rồi đưa cho cô một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh EMS, nói là hơn 1 tiếng trước có người chuyển đến. Thấy cô không có nhà, nên chú Tài nhận hộ. Cát Niên cảm ơn chú, cầm chiếc phong bì giấy cứng màu xanh trắng trong tay. Cô đã quên mất bao nhiêu năm rồi, mình chưa nhận được thứ đồ thế này. Trên phong bì không có địa chỉ của người gửi, Cát Niên vốn nghĩ là của anh Tư Niên gửi về. Nhưng xem dấu bưu điện lại là trong thành phố khác. Nếu anh Tư Niên trở về, nhất định sẽ đến thăm họ ngay, chắc không phải là anh. Vậy chính là Hàn Thuật, không biết lại đang bày trò gì mới đây. Lúc này chú Tài cũng từ trong nhà bước ra, thấy Cát Niên liền cười híp mắt miệng hỏi. Thằng bé hôm nay có việc không đến hả? Mặt nó hôm trước đập mũi đến hủy hoại dung nhan, giờ đã đỡ tí nào chưa? Cát Niên cười thay cho câu trả lời. Hàn Thuần từ trước lén lút bám đuôi đến giờ dăm ba hôm, lại quang minh chính đại xuất hiện gần nhà Cát Niên. Thêm cả chuyện sớm mùng một đã từ nhà Cát Niên chạy qua mua pháo. Mấy người chú Tài đều đã quan sát hết. Chú sớm đã coi Cát Niên và Hàn Thuật là một đôi. Cát Niên cũng không giải thích, nói nhiều chỉ sợ chú nghĩ cô là con gái nên thẹn thùng xấu hổ mà thôi. Nhưng chú Tài tiện miệng hỏi thế mà lại chẳng sai chút nào. Hàn Thuật hôm nay đúng là có việc, anh miễn cưỡng đến viện thành phố nhậm chức. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên. Tuy nói trong lòng bất mãn, nhưng anh vẫn không quên sau giờ làm mời mọi người trong ban đi ăn bữa cơm. Sở trường đối đãi giao tiếp như thế, chẳng trách đến đâu anh cũng được quý mến. Buổi trưa Hàn Thuật gọi điện cho Cát Niên chỉ để nói với câu chuyện này, còn nói hôm nay mình không đến được rồi. Cát Niên thấy đúng là vớ vẩn. Cô vốn chẳng gọi anh đến, không có việc gì, anh cứ chạy lại bên này làm gì. Không đến thì thôi, lại còn chỉ vì thế mà gọi điện thanh minh, coi đấy là lệ đương nhiên, cứ như thật có người đã hẹn chắc với anh, không gặp không về vậy. Cô dừng một lúc, Hàn Thuật trong điện thoại oán trách môi trường làm việc mới, ra sức kể khổ. Đây cũng là chuyện chẳng đừng, nếu như cúp điện thoại của anh, chứ biết chừng anh điên lên còn gọi thẳng vào máy bàn của cửa hàng. Khó chịu hơn nữa là anh xuất hiện thường xuyên như thế, ngay đến chú Tài cũng biết. Anh mà không đến, chắc là có chuyện rồi. Cát Niên mở cửa bước vào nhà, cô không phải là người nóng vội, dù có cảm thấy hơi nghi hoặc đối với gói chuyển phát nhanh kia, nhưng cũng vẫn chỉ cầm lấy, đợi đặt túi áo xuống xong xuôi, ngồi xuống ghế, rồi mới chậm chậm mở ra. Trong phong bì còn có một gói giấy báo được bọc rất cẩn thận bằng băng dính trong. Cát Niên mở ra, thấy được món đồ thật sự trong đó. Không phải thư từ gì, thậm chí đến một mảnh giấy cũng không có. Trong lớp giấy báo cũ là một tập ảnh. Cát Niên chỉ mới nhìn tập ảnh trên cùng, đã không còn cách nào ngồi im như không có gì được nữa. Trong bức ảnh là một cặp nam nữ đang cuốn lấy nhau trong một tư thế khó coi nhất. Dù Cát Niên biết rõ bên cạnh ngoài mình ra chẳng có ai, nhưng thoạt nhìn thấy cái thứ đó, cô vẫn không thể ngăn nổi mắt, mồm há hốc, đỏ mặt tía tai. Người trong bức ảnh rốt cuộc là ai? Mấy tấm đầu ánh đèn mờ ảo, tư thế nhân vật trong ảnh uốn éo, chất lượng ảnh rất bình thường, nhìn không phải rõ lắm. Chỉ có thể từ cách bài trí nhận ra đó là một phòng khách sạn không hào nhoáng. Cát Niên lại cầm lấy phong bì nhìn thật kỹ tên người nhận, địa chỉ là nhà cô, không sai. Tên người nhận cũng đích thị là Tạ Cát Niên. Nhưng ai có thể gửi cho cô những thứ này? Những tấm ảnh này có liên quan gì đến cô? Cô lật từng tấm xem tiếp. Người đàn ông từ đầu đến chân không mảnh vải che thân. Người đàn bà còn có vài tấm mặc một bộ đồ như đồng phục nữ sinh. Cuối cùng, Cát Niên dừng lại ở một tấm ảnh. Cô đã nhìn rõ mặt người đàn bà. Đó là khuôn mặt của một người cô đã quá quen thuộc, Bình Phượng. Chỉ có điều, vì hai bím tóc được chải rất buồn cười và láng mốt trên đầu cô, khiến cho Cát Niên không nhận ra ngay trong tấm ảnh chụp nghiêng lúc đầu. Chuyện này liên quan đến Bình Phượng, Cát Niên không thể ngồi tiếp được nữa. Cô đứng bật dậy, lật nhanh những tấm ảnh sau. Có lẽ nào, bưu phẩm này là do Bình Phượng gửi đến? Cát Niên đã biết từ lâu Bình Phượng làm cái nghề này, nhưng không thể vô duyên vô cớ chụp mấy loại ảnh này lại gửi cho bạn bè được. Người đàn ông không cao lắm, nhưng có thể nhìn ra đã không còn trẻ tuổi. Cát Niên nhìn chừng chừng vào bộ dạng chính diện của ông ta rất lâu, càng nhìn càng thấy quen, bất giác lưng cô toát mồ hôi lạnh. Khuôn mặt này cô thậm chí rất quen thuộc, mang bóng dáng của một người cô thường xuyên nhìn thấy, chỉ là lớn tuổi hơn rất nhiều. Dù cô không muốn tin, dù cô từ chối tin, nhưng đôi mắt không thể lừa cô. Đó thật sự là Hàn Thiết Văn, bố của Hàn Thuật, chánh án tòa án nhân dân tối cao tỉnh, lãnh đạo của Phạm Niên, người đã từng sống ở tầng trên nhà cô hồi bé. Phát hiện này khiến cho Cát Niên lạnh cả người, thậm chí còn cảm thấy nao nao trong dạ dày. Chánh án Hàn chăm sóc bản thân rất tốt, nhưng từ khuôn mặt này vẫn có thể nhìn ra một người đàn ông đang dần dần bước vào tuổi xế chiều. Điều này rõ ràng trái ngược với khuôn mặt mộc và hai bím tóc của Bình Phượng. Hai cơ thể, một lão già, một nõn nà, quấn xít lấy nhau. Cát Niên từng nói chuyện với bố Hàn Thuật, chỉ dựa vào những ký ức thuở bé và miêu tả của Hàn Thuật lờ mờ nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị của ông. Trong ấn tượng của Cát Niên, ông tuy là một người quá đỗi nghiêm khắc, nhưng trước sau vẫn là một bậc cha chú đứng đắn. Thế nhưng mỗi tư thế ông bò trên người Bình Phượng đều sung túc như vậy. Trong cái xã hội chỉ nhìn mặt mà đoán người này, còn cái gì là thật nữa đây? Cát Niên xem hết tất cả các tấm ảnh, xếp ngay ngắn lại rồi đút hết trở vào phong bì. Cô không dám xem lại lần thứ hai, dường như đó là chiếc hộp Pandora cất giấu bên trong loài ma quỷ có thể hủy diệt tất thảy. Giờ coi như cô đã rõ lão dê béo từ miệng Bình Phượng là ai. Ê là Bình Phượng cũng đã sớm biết quan hệ giữa người ấy và Hàn Thuật, vì vậy trước sau mới kín tiếng như vậy. Với địa vị và thân phận của chánh án Hàn lúc này, ông còn có gì không đạt được? Cứ cho là ông không mang đến gia đình tham đồ mỹ sắc, cũng có đầy người tự nguyện ngả vào lòng ông, sao ông có thể chọn một cô gái đứng đường kéo khách như Bình Phượng? Trang điểm của Bình Phượng khá cổ quái, đây chắc chắn là do khẩu vị cổ quái của khách hàng. Bộ dạng chánh án Hàn ép chặt vào Bình Phượng, như thể ông lần nữa chinh phục lại thời thanh xuân đã từng thuộc về mình. Có thể ông cũng biết rõ điều mình muốn rất xấu xa, người vợ cao nhã hiền tục của mình không thể nào tiếp nhận. Cũng vì giới hạn bởi thân phận của mình, ông không dám đưa ra yêu cầu như vậy với những người phụ nữ quanh ông. Thế nên mới chọn ả điếm cách xa ông tựa mây với bùn, như vậy ông mới có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì theo dục vọng của mình. Như vậy, ông mới cảm thấy mình đang an toàn trong một thế giới khác sao? Nhưng Cát Niên không hiểu, lái xe của chánh án Hàn, Tạ Vọng Niên và cũng là người yêu của Bình Phượng rốt cuộc đóng vai trò gì trong màn kịch bẩn thỉu này. Cậu ta miễn cưỡng phải chấp nhận hay là vui vẻ dẫn mối? Buổi tối đâm xe trong ngõ hôm đó, Vọng Niên lái một chiếc Audi đen và cũng là lần đầu Bình Phượng hí hửng gặp lão dê béo của cô. Cát Niên không còn muốn nghĩ tiếp. Bằng không, cô đến ngạt thở vì dòng máu chảy trong người Vọng Niên cũng là dòng máu đang chảy trong người cô. Cát Niên lập tức rút điện thoại, lập tức gọi cho Bình Phượng. Cô phải hỏi rõ ràng nguyên nhân của sự việc. Nếu như những bức ảnh này đúng là do Bình Phượng gửi, sao cô lại liên quan đến Hàn Thiết Văn? Và sao lại muốn cho Cát Niên biết? Điện thoại của Bình Phượng tắt máy, cái điện thoại đời cũ đó vốn có vấn đề về pin, mới dùng được chưa bao lâu đã tự động đen ngòm màn hình. Gọi không được cũng chẳng phải chuyện lần đầu. Cát Niên bàng hoàng ngồi xuống, thấy mình dường như đang nghĩ đến một đáp án rõ ràng. Chẳng trách hôm đó, Bình Phượng nghe về vụ án của Hàn Thuật lại để ý khác thường như vậy, bởi cô biết chuyện xấu của bố Hàn Thuật. Hơn nữa trong tay lại có những bức ảnh này, có lẽ đây chính là một vụ lớn của cô và Vọng Niên. Bọn họ cấu kết với nhau chụp những bức ảnh này, lấy đó để ép ông. Hoặc là bán một người có dụng tâm, hòng kiếm khoản chênh lệch rồi cao chạy xa bay. Nhưng trước khi đi, Bình Phượng biết chuyện về đồng nghiệp và Hàn Thuật. Cô dùng thứ logic quá đỗi đơn giản của mình để đưa đến một lý luận. Đó là nếu như Hàn Thiết Văn đổ rồi, chẳng còn ai làm khó Hàn Thuật nữa, đồng nghiệp có thể cũng không cần phải gánh tội. Hai người đàn ông có thể đem đến hạnh phúc cho Cát Niên như thế đều được giải thoát. Bởi vậy trước khi đi, cô còn gửi một phần ảnh cho Cát Niên, hy vọng làm vậy có thể giúp được người bạn duy nhất của mình. Bình Phượng có ý tốt, nhưng Cát Niên không sao nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy được. Những người đó, những sự việc đó như một tấm tranh ghép hình được cô từng miếng lắp ghép lại trong đầu, dần dần trở nên rõ ràng. Chánh án Hàn liên quan đến vụ án của Hàn Thuật, nhưng ông chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến vụ án của cục xây dựng. Tay ông không với dài được đến thế. Người khiến đường nghiệp hứng tội chắc không phải là ông. Bằng không, với sự điều tra sâu dần của mình, Hàn Thuật không thể nào lại không phát giác được chút gì. Bình Phượng không chỉ quen lão dê béo của cô mà còn quen người trả tiền cho lão dê béo. Điều này chứng tỏ ông Hàn bị người ta nắm thóp. Ông không thể còn chính nghĩa và sạch sẽ như bề ngoài. Nhiều khả năng nhất là ông có quan hệ gián tiếp với người đứng đằng sau vụ án. Chưa biết chừng bọn họ còn nhận hối lộ của cùng một người. Ông sợ rút dây động rừng, sớm muộn gì cũng liên lụy đến mình. Vốn dĩ ông cho rằng Hàn Thuật trẻ người, cùng lắm cũng chỉ gặp được lớp da bên ngoài, cho nên mới thả cho con trai điều tra. Nào ngờ đứa con trai ông một tay dạy nên lại nghiêm túc với vụ án này như thế. Nếu như thật vạch trần được tấm màn đen phía sau cục xây dựng, Thành Đổ Hào cũng chẳng được yên. Ông lo sợ nên mới ngăn cản Hàn Thuật, thậm chí còn không tiếc từ mặt con trai. Bình Phượng nghĩ quá ngây thơ, cứ coi như cô may mắn lật đổ được Hàn Thiết Văn. Nhưng người phía sau Đường Nghiệp cũng chức trọng quyền cao như thế, cái tội này Đường Nghiệp vẫn phải gánh. Còn về phần Hàn Thuật, đúng là không còn ai ép anh từ bỏ vụ án này nữa. Nhưng Cát Niên có thể đánh cược, thà để Hàn Thuật từ bỏ 100 vụ án, anh cũng không muốn nhìn thấy phần con của bố mình. Đối với Hàn Thuật, những tấm ảnh này đủ để hủy hoại toàn bộ tín ngưỡng và toàn bộ tình cảm của một người con trai đối với bố. Bình Phượng thực lòng muốn giúp Cát Niên, nhưng cô cũng đồng thời vứt cho Cát Niên một củ khoai lang nóng bỏng tay. Tiếp đó, Cát Niên nấu cơm, tắm rửa, đi ngủ, trong đầu chỉ toàn những tấm hình ấy, đủ mọi loại câu hỏi. Vụ lớn của Bình Phượng và Vọng Niên, nếu như thật là kiếm lợi từ mấy tấm ảnh này, thì hai người đó quả là ngu ngốc đến không biết trời cao đất dày. Bọn họ lẽ nào không nghĩ đến hậu quả của việc sau này sẽ nguy hiểm ra sao ư? Và còn cô nên làm gì với những bức ảnh này? Đưa cho Hàn Thuật ư? Anh sẽ sụp đổ. Dù cô có không muốn gặp Hàn Thuật nữa thì cũng không hề muốn thấy cảnh đó. Hay là đốt đi? Những bức ảnh này còn có trong tay Bình Phượng và Vọng Niên không? Bọn họ sẽ đem ra làm gì tiếp? Tống tiền Hàn Thiết Văn ư? Hay bán cho người có ý đồ xấu? Kết quả đều không dám tưởng tượng như nhau. Nếu vậy, giấy không bọc được lửa, giả như Hàn Thuật sớm muộn rồi cũng sẽ biết. Nếu như anh thấy những bức ảnh này sớm hơn, liệu có phải tuy đau lòng nhưng cũng sẽ sớm chuẩn bị tinh thần? Như vậy chuyện này sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu. Cô nhét đống ảnh xuống gối, trằn trọc ngủ không yên. Trước nay cô vẫn là người nói ít nghĩ nhiều, nhưng lần này càng nghĩ càng bất an. Làm người đơn giản có lẽ lại hạnh phúc hơn. Cứ vậy cho đến nửa đêm, cuối cùng cô cũng không gắng gượng nổi, dần chìm vào giấc mơ. Cũng may, vẫn còn chưa ngủ say, nên điện thoại mới reo một tiếng cô đã nhận ra. Cát Niên cứ nghĩ là Bình Phượng, vội vàng bắt máy, nhưng lại là Hàn Thuật. Cát Niên, em ra đây một lát, anh đang đứng trước cổng nhà em. Giọng Hàn Thuật rất bình tĩnh, nhưng cũng rất lạ. Cô nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 15 phút sáng. Anh trước kia tuy cản rỡ nhưng cũng chưa bao giờ quá nửa đêm chạy đến dọa người. Sao thế? Cát Niên cứ căng thẳng là lại lắp bắp. Hàn Thuật không chịu nói chuyện trong điện thoại, chỉ bảo cô ra ngoài. Anh có chút chuyện cần nói với em. Một dự cảm không lành chợt như một cơn bão tuyết đổ ụp xuống lòng Cát Niên. Không phải ngay đến anh cũng xảy ra chuyện rồi chứ? Cô cũng không rõ nỗi hoang mang rối loạn trong lòng là từ chuyện nào, nhưng trong giây lát bước xuống giường, cô đã đưa ra một quyết định. Có lẽ cô nên đưa số ảnh này cho Hàn Thuật, có lẽ anh sẽ vì thế mà hận cô, nhưng cô lờ mờ cảm giác làm như vậy là đúng. Cô lấy chiếc phong bì từ dưới gối, khoác tạp áo rồi chạy ra. Quả nhiên Hàn Thuật đang đứng ngoài cổng, quay lưng lại phía cô, nhìn về một nơi tối hù, không biết là đang nghĩ gì. Anh đứng bao giờ cũng rất thẳng lưng, nhưng lúc này lại có vẻ gì đó hơi cứng nhắc. Hàn Thuật nghe thấy tiếng động liền lập tức quay lại. Cát Niên mở cổng vào rồi nói. Anh im lặng gật đầu, đi theo cô vào nhà. Hai người đều không ngồi. Hàn Thuật hít một hơi, dường như đang nghĩ nên mở miệng như thế nào. Cát Niên nắm chặt chiếc phong bì, cũng đang do dự không quyết. Anh có chuyện này phải nói với em. Em có chuyện này muốn nói với anh. Hai người suýt nữa thì cùng đồng thanh nói ra câu này, cả hai cùng lặng người. Cuối cùng Cát Niên nói. Anh nói trước đi. Hàn Thuật đã không còn bộ dạng xì xòa trước mặt cô như thường ngày, Ngược lại anh rất nghiêm túc đến nỗi khiến cơn bão tuyết trong lòng Cát Niên bắt đầu đông cứng lại thành băng bắc cực. Anh nói đi. Cô nén cảm giác hoang mang trong lòng cố cười một tiếng. Tiếng cười trong một đêm thế này, ngay cả cô nghe cũng thật cao vót. Tạ Vọng Niên xảy ra chuyện rồi, anh vừa nghe nói cậu ta giết người, đã bị cảnh sát bắt, bố mẹ em đều sắp phát điên rồi. Nó giết ai? Giọng Cát Niên nghẹn cứng trong cổ họng. Cô thậm chí có thể thấy yết hầu Hàn Thuật chuyển động lên xuống vì căng thẳng. Anh nói, bạn em chết rồi. Cát Niên đột nhiên nhớ đến mẩu tin trên tờ báo chiều, đáp án đã sớm bày ra trước mắt cô, là cô vô tâm vô tính. Bình Phượng. Trong khoảnh khắc đó, Cát Niên dường như nhìn thấy máu trên chiếc phong bì trắng xanh sạch sẽ trên tay mình. Trên đó, đầy máu của Bình Phượng. Chiếc phong bì rơi xuống từ tay cô không báo trước, những manh mối bẩn thỉu lộ ra qua mép giấy đã được mở. Em không sao chứ, Cát Niên. Hàn Thuật đỡ lấy cánh tay cô, rồi cúi người xuống nhặt những thứ bị rơi trên đất. Và rồi, anh nhìn thấy những tấm ảnh kia. Chương 39. Chúng ta còn có thể tin tưởng điều gì? Thi thể Bình Phượng được Cát Niên đứng ra thu liệm rồi chôn cất theo cách đơn giản nhất. Cô đứng trước bia mộ của Bình Phượng, dường như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch không để đâu cho hết ấy. Cô nói, để mình giúp cậu một lần đi. Cát Niên, mình cũng chỉ giúp cậu lần này thôi. Chỉ lần này thôi, cô đã dùng cả tính mạng của mình. Sau này Cát Niên cũng quên mất Hàn Thuật rốt cuộc đã đứng bao lâu để xem hết đống ảnh đó, không sót một tấm nào. Cô chỉ nhớ rất lâu sau đó, anh mới hỏi một câu. Ai đưa cho em? Cát Niên đờ đẫn trả lời. Người đã chết. Thế rồi hai người đứng đối diện nhau, không ai khóc, không ai có lấy một biểu hiện thừa. Bọn họ chỉ đứng đó như hai kẻ ngốc, như hai bức tượng đất đổ nát, như hai con ma cô độc mất đi linh hồn lúc nửa đêm. Sau đó Hàn Thuật ra về, bóng anh rời đi nhìn từ đằng sau, hệt như một con thú. Không, không phải con thú, nên nói là một con sói nhỏ, vừa mở mắt chân chân đứng nhìn bầy sói nuôi dưỡng nó lần lượt chết đi ngay trước mắt. Bọn họ thậm chí còn không thể mở miệng an ủi nhau, cũng như một vết tước rách toác, hai người đều phải giữ chặt, chỉ cần lỏng tay, máu sẽ phun trào, rồi không còn sống nổi nữa. Sau này Cát Niên mới biết, phỏng đoán của mình tối đó đúng đến 89 phần. Rõ ràng là loại chuyện vụ án vẫn hay được viết trong mấy quyển văn học vỉa hè, lúc đọc thì ly kỳ, sau mới phát giác sự xấu xí và đẫm máu của nó. Tranh án tòa án nhân dân tối ấy, năm nữa là bị lùi về tuyến 2. Hàn Thiết Văn thông qua cậu tài xế nhỏ của mình, tình cờ quen biết Ngài Diệp và Ngài Thôi, hai doanh nhân thành đạt từ lâu đã ngưỡng mộ ông. Hai vị doanh nhân này tận dụng kết khả năng lôi kéo, xây dựng một mối quan hệ tương đối hữu hảo với Chánh án Hàn quyền cao chức trọng. Nếu như đổi lại là mấy năm trước, Chánh án Hàn vẫn lấy ác làm thù, tự coi mình là thanh cao, e rằng còn chẳng thèm đếm xỉa đến họ. Ông không thiếu tiền, cũng không thiếu quyền, gì cũng không thiếu, cương định nguyên tắc không màng dục vọng. Nhưng thời cơ hai người đó xuất hiện lại rất tế nhị, bởi cũng đúng khi đó, Hàn Thiết Văn đột nhiên kinh ngạc nhận ra một sự thật từ một trang công văn nội bộ và những dấu hiệu quanh mình. Ông già rồi, hoặc nói, ông sắp già rồi. Ông không cần có thêm tiền đồ danh lợi, nhưng ông không thể chấp nhận mình đang già đi, bởi ông đã quá quen với một Hàn Thiết Văn uy nghiêm quyền cao chức trọng, đã quen với sức mạnh và hoài bão cao xa. Khi ông già đi, khi ông về hưu, không còn những người cung kính vậy quanh ông nữa, không còn sức mạnh một lời nói ngàn vàng. Ông sẽ trở thành lão già lẩm cẩm, vừa tưới hoa trên ban công, vừa oán trời trách người. Ông có thể trả bất kỳ giá nào để đổi lại tuổi trẻ của mình, dù chỉ là một kiểu áo giáp. Đáng sợ nhất là, trên người vợ đã đầu ấp tay gối cùng mình 30 năm nay, ông phát hiện ra mình đã dần dần không nổi nữa rồi. Loại người như Diệp Bình Văn và Thôi Mãn Hành, Hàn Thiết Văn đã gặp rất nhiều. Ông xem thường bọn họ, có chút tiền đã tự cho rằng có thể lên trời. Nhưng khi xuất hiện bên cạnh ông, lại chỉ như hai con chó cúi mõm. Vậy mà lúc này, hai con chó bợ đỡ nịnh hót ấy lại như đi guốc trong bụng ông. do thám và đáp ứng nỗi sợ già của ông. Ông phải tóm lấy thứ gì đó, nếu không sẽ không kịp mất. Thế là ông khinh bỉ bọn họ, nhưng vẫn hưởng thụ những bợ đỡ của bọn họ. Làm vậy khiến ông cảm thấy mình vẫn còn hữu dụng, vẫn còn sức mạnh. Ông bắt đầu nhận số tiền ấy, không chỉ là của hai người bọn họ, còn cả của người khác nữa. Ông thậm chí không biết mình giữ nhiều tiền thế để làm gì. Khoản tiền tiết kiệm của ông đủ để ông an nhàn dưỡng lão, vợ ông, con trai, con gái, cả đời sống mà không phải lo nghĩ gì. Ông chỉ là cần cảm giác sở hữu đó, thứ sở hữu điên cuồng. Ông đang đứng trước ranh giới quyền lực, còn không sở hữu thì sẽ vĩnh viễn mất đi. Tiếp đó rất tự nhiên, hai kẻ họ Diệp và họ Thôi khéo léo hiểu lòng người, ý tứ mang đến một cô gái cho ông. Đó là một cô gái điếm bẩn thỉu nhưng vẫn còn trẻ. Một người cả đời thanh cao như Hàn Tiết Văn bắt cô gái điếm đó mặc quần áo giản dị, tết tóc bím theo kiểu các cô gái thời ông còn trẻ vẫn hay thích. Khi ông leo lên người ả điếm đó, ông có thể mặc sức làm những chuyện mình muốn làm. Ông cuối cùng cũng cảm thấy mình đã lại chinh phục được những năm tháng tuổi trẻ đã sớm không còn. Thứ khoái cảm đó, ông chưa bao giờ đạt được với vợ hay bất kỳ cô gái cao quý nào khác ông từng biết. Ông biết việc này vô sỉ và nguy hiểm, nhưng ông mê muội. Tuy nhiên có một điều mà người thông minh như ông không nhận ra, đó là cô gái điếm đó lại là một đôi với cậu tài xế của ông. Thằng nhãi Tạ Vọng Niên, mặt mũi thật thà chất phác, chạy tới chạy lui chịu cực chịu mắng, nhưng lại ngấm ngầm bày mưu sau lưng ông. Tạ Vọng Niên đã móc nối với Bình Phượng, bày mưu dùng máy quay dấu trong phòng quay lén để quay lại những hình ảnh bẩn thỉu của Hàn Tiết Văn. Bọn họ không định tống tiền Hàn Tiết Văn, không chỉ vì bọn họ không dám, mà còn vì có một kênh tốt hơn. Ngài Thôi và ngài Diệp trong câu chuyện này đồng ý trả giá rất cao để mua lại những bức ảnh và đoạn phim ấy, giữ lại chưa biết chừng còn hữu dụng lớn. Còn số tiền ấy đủ để cặp tình nhân cao chạy xa bay, hưởng thụ một đoạn đời mới. Mọi tội ác dần sinh sôi, manh nha, mọc ra những xúc tu đen tối. Nào ngờ Bình Phượng trước khi cao chạy, biết được cục diện bế tắc Cát Niên đang gặp phải, cô quyết tâm phải giúp Cát Niên. Vì vậy cô nghĩ, dù gì những bức ảnh ấy cũng đã chụp rồi, cô cũng đã căm ghét lão xê béo ấy từ lâu. Chỉ cần tiện gửi cho Cát Niên một phần là có thể khiến lão già đó lập tức ngã ngựa, từ giờ không còn làm cái phành vướng được ở giữa nữa. Cô lén lút gửi ảnh, bưu phẩm vừa gửi đi trước bước trước, thì bước sau Tạ Vọng Niên đã phát hiện thiếu mất mấy bức ảnh. Đó là thứ cậu ta đem bán lấy khoản tiền lớn, cậu ta đã đợi lâu như vậy rồi, chính là để hốt một đống lớn. Nếu như bức ảnh truyền ra ngoài, Hàn Thiết Văn đủ rồi, bọn Thôi Mẫn Hành cũng chẳng phải mấy thằng ngốc, sao còn trả tiền ra nữa. Kế hoạch lớn của cậu ta đều bị con đàn bà ngu ngốc Bình Phượng hủy hoại, thế là bọn họ cãi vã đánh lộn trong căn phòng trọ của Bình Phượng. Cậu ta hỏi cô đưa ảnh cho ai, bắt cô đi đòi lại, cô không chịu. Bình Phượng bừa bãi ngang ngược, cậu đã chịu đủ lắm rồi. Tạ Vọng Niên tức đến đỏ cả mắt, đến khi bình tĩnh lại, cậu đã đâm lên người mình yêu 3 nhát dao đẫm máu. Đây là một câu chuyện hạng 3 khiến người ta muốn khóc mà không nổi, nhưng câu chuyện này gần như đã cuốn hết mọi người bên cạnh Cát Niên vào trong. Hàn Thuật gần như đã đập vỡ hết mọi thứ có thể đập vỡ ở nhà bố mẹ. Mẹ anh đau khổ tuyệt vọng. Người anh gọi là bố, cả đời kính trọng thì cúi đầu yên lặng. Anh chỉ thẳng vào mặt bố mình, gào lên phẫn nộ trong đống đổ nát. Là ai? Là ai đã nói với tôi phải tin là trên đời này có chính nghĩa? Là ai đã dạy tôi sống phải làm người trong sạch? Là ông. Nhưng ông làm tôi còn có thể tin gì nữa? Tôi sống đến 30 tuổi đầu, nửa đời người đều là đuổi theo ông. Kết quả, ông lại là một lão khốn nạn không biết xích diện. Anh lập tức bị ăn một cái bạt tay, khóe miệng rớm máu, nhưng không đau một chút nào. Người đánh anh là mẹ. Còn muốn mẹ chết không? Bà Tôn Cần Linh đã nói thế với cậu con trai cưng của bà. Hàn Thuật, coi như mẹ xin con, hủy mấy tấm ảnh đó đi. Bà hận chồng mình, nhưng bà cũng hận thằng con trai đã không màng hết thảy xé tan tấm màn tủi hổ ấy. Hàn Thuật rời khỏi nhà, trong những giọt nước mắt tuôn trào như đê vỡ của mẹ. Anh là thằng con bất hiếu, thế giới của anh đã sụp đổ. Nhưng anh cũng đã khiến thế giới của mẹ sụp đổ. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của người bố anh đã tôn sùng như một vị thần suốt nửa cuộc đời trong tấm ảnh, anh lại muốn phát điên. Cũng trong buổi tối ngày hôm đó, Trong khách sạn đang tạm trú, Hàn Thuật nhận được cuộc điện thoại của chị gái Hàn Lâm gọi từ nước ngoài. Chắc rằng Hàn Lâm cũng đã biết chuyện rồi. Chị cũng lại khuyên em hủy mấy tấm ảnh đó có phải không? Hàn Thuật ngồi trên sàn nhà, say khướt dựa vào mép giường hỏi chị. Giọng Hàn Lâm có vẻ xa mờ, mơ hồ. Hàn Thuật, em sẽ làm thế nào? Hàn Thuật hỏi lại. Nếu là chị thì sao? Hàn Lâm từng là sinh viên đứng đầu một học viện luật ở trong nước, là cô con gái Hàn Thiết Văn luôn hãnh diện. Nhưng cô đã từ bỏ hết những thứ đó để đến một nơi đất khách xa xôi. Lúc này đối diện với câu hỏi của em trai, cô chỉ biết im lặng. Sau khi trời sáng, Hàn Thuật đích thân chỉnh những bức ảnh đó lên ban giám sát kiểm tra kỷ luật cấp cao. Khi làm việc này, anh không hề do dự. Nhưng khi trở về khoảng sân nhỏ của Cát Niên, anh lại rũ bỏ hết vẻ chính nghĩa của mình, úp mặt lên đầu gối cô mà khóc tức tưởi. Anh còn có thể tin vào gì đây? Anh không còn gì nữa rồi, không còn gì nữa rồi. Gia đình của anh, bố mẹ của anh, tín ngưỡng của anh, sự kiêu hãnh của anh, tất cả đã bị hủy diệt hoàn toàn trong vòng một ngày. Bên cạnh, chỉ còn lại cô gái luôn bình tĩnh như nước hồ mùa đông này. Nhưng cô cũng chẳng thuộc về anh. Thi thể của Bình Phượng được Cát Niên đứng ra thu liệm rồi chôn cất theo cách đơn giản nhất. Cô đứng trước bia mộ của Bình Phượng, dường như vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch không để đâu cho hết ấy. Cô nói, để mình giúp cậu một lần đi, Cát Niên, mình cũng chỉ giúp cậu lần này thôi. Chỉ lần này thôi, cô đã dùng cả tính mạng của mình. Sau đó Cát Niên tìm đến bố mẹ cô, cặp vợ chồng già đã mất đi đứa con trai và cũng là chỗ dựa duy nhất. Vợ chồng Tạ Mạo Hòa dường như đã bạc trắng đầu chỉ trong một đêm. Họ khóc đến không còn nước mắt, chỉ biết như hai kẻ điên, mỗi người một câu chửi rủa con đàn bà tiện nhân đáng đâm nghìn nhát dao đã hại cả đời con trai họ. Họ đều không ngờ Cát Niên có thể đến thăm họ vào lúc này. Cát Niên nói muốn cùng họ đi thăm Vọng Niên. Đề nghị này đã cho cặp vợ chồng già một lý do để tiếp tục chống đỡ. Bọn họ dùng tất cả số tiền đang có đi liên hệ. Cuối cùng ba người cũng có thể vào gặp Vọng Niên. Đám râu ria xồm xoàm trên mặt Vọng Niên khiến vẻ trẻ con vốn có xem ra đã mất đi ít nhiều, thay vào đó có chút tang thương. Thằng bé cuối cùng cũng đã lớn bằng cách này. Tạ Vọng Niên để nước mắt và những lời dặn dò của bố mẹ vào tai này lại ra tai kia. Kể từ giây phút nhìn thấy Cát Niên bước vào, cậu chỉ nhìn người chị ruột có chút xa lạ bằng ánh mắt run sợ. Qua tấm song sắt, Cát Niên rụt rè đưa tay vuốt tóc Vọng Niên. Cậu cúi đầu khóc. Em không cố ý đâu chị. Cát Niên dịu dàng nói. Chị biết. Rồi cô bất ngờ nắm chặt lấy mái tóc còn chưa kịp cắt ngắn của Vọng Niên, rút từ trong túi bên áo một con dao nhỏ đã giấu từ trước khi ra khỏi cửa. Cô điên cuồng đâm Vọng Niên, hệt như Vọng Niên đã từng đâm lên người Bình Phượng. Cát Niên là một người tin vào số mệnh và chấp nhận số mệnh. Cô đã gặp quá nhiều chuyện. Cô quá ngoan, quá hiền. Cô luôn nghĩ, thôi, cứ vậy đi. Nhưng ngay cả cô cũng đã đi đến cực hạn. Hà cớ gì cả đời này cô phải bất bình thế này? Cô từ chối số mệnh này. Nhát dao đầu tiên cô rạch lên bàn tay đang che đỡ của Tạ Vọng Niên, máu bắn lên mặt cô. Bình Phượng ngốc nghếch đến cực điểm. Hôm đó cô còn chảy nhiều máu hơn nữa. Nhát dao thứ hai còn chưa vung xuống, Cát Niên đã bị hai cảnh sát giám hộ giữ chặt lấy. Lúc bị dẫn đi, cô mãn nguyện nhìn khuôn mặt thất thần của vợ chồng Tạ Mạo Hoa. Cát Niên bình tĩnh nguyền rủa bọn họ. Con gái các người là quân trộm cướp, con trai các người là quân giết người, các người đều nên xuống địa ngục. Tiếng khóc của Tạ Vọng Niên vang thấu bên tai mọi người. Em không muốn giết cô ấy, em thật sự thích cô ấy. Cát Niên cho rằng mình sẽ phải ngồi tù một lần nữa. Đối với cô, cuộc sống bên trong và bên ngoài có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt. Không có Bình Phượng, cũng chẳng còn ai hại cô phải làm thêm công trong tù. Kết quả cô bị tạm giam chưa được bao lâu, Hàn Thuật đã đến bảo lãnh cô ra. Hai người cùng bước ra khỏi cửa lớn khu trại giam. Thời tiết âm u mưa phùn vừa qua đi, ánh nắng rất chói mắt. Hàn Thuật lại trở lại điệu bộ cười hì hì. Lần sau còn gây chuyện, anh không cứu em được nữa đâu. Sự cảm của Hàn Thuật đã đúng. Ảnh nộp lên trên rồi cũng như đá chìm đại hải không một tin tức. Anh cũng không về được viện thành nam. Nghe nói bọn lão hồ sắp kết án, anh gần như đã quên lão hồ là một người tinh nhanh nhạy bén thế nào. Còn tranh án Hàn vẫn là tranh án Hàn. 13 tháng riêng, Lâm Tĩnh, một người vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của Hàn Thuật, gọi anh ra ngoài uống rượu. Trước đây hai người thường chơi bời với nhau, nhưng từ khi Lâm Tĩnh có vợ và con trai, hiếm khi còn hứng thú bầu bạn cùng loại cô gia quả nhân như anh nữa. Nói là uống rượu, nhưng Lâm Tĩnh chỉ uống một ly rượu vang đỏ. Mình Hàn Thuật uống hết loại này đến hai loại khác. Rượu uống đã được một lúc, Lâm Tĩnh khuyên Hàn Thuật. Được rồi, đủ rồi là được rồi. Anh như nói chuyện uống rượu mà lại chẳng phải nói chuyện uống rượu. Hàn Thuật vừa tỉnh vừa say bò xoài lên quầy bar, ngẩng mặt lên nhìn Lâm Tĩnh. Đều là người nhà cả, khổ sở thế làm gì? Mấy năm nữa là ông ấy cũng về hưu rồi, có thế nào ông ấy vẫn là bố cậu. Ông ta cũng là tên tội đồ tham ô vô sỉ. Lâm Tĩnh cười. Kẻ tham ô trên thế giới này nhiều lắm. Hàn Thuật, chúng ta chỉ nên làm những chuyện trong khả năng của mình. Hàn Thuật đã hiểu, nghe đến Lâm Tĩnh cũng đang thầm nhắc nhở anh. Anh đấu không lại với ông, cầu ông qua còn nhiều hơn đường anh đi. Thực ra, anh cũng biết mình chỉ là châu chấu đá voi. Anh tin không? Cũng là ông ấy từ nhỏ đã dạy tôi vẫn luôn nhớ. Ông ấy nói làm người phải có thứ đáng để kiên trì, sống một đời mới không oan uổng. Tôi đã nghĩ mười mấy năm mới thấy lời nói này của ông ấy thật sự có ý nghĩa. Lâm Tĩnh cười lắc đầu. Nhưng nếu kiên trì mà chẳng có ý nghĩa gì thì sao? Tôi thích những việc hiểu được hơn. Lâm Tĩnh mãi luôn biết dung hòa hơn anh. Đây có lẽ là nguyên nhân. Dù Lâm Tĩnh chỉ hơn anh mấy tuổi, nhưng tiền đồ đã sáng lạn hơn anh nhiều. Lấy ngay chuyện bức anh mà nói, trước khi vị trí của bố anh còn chưa lung lay, những chuyện này ắt hẳn là bí mật cần được chôn sâu. Lâm Tĩnh hiện nay chẳng qua là một kiểm sát trưởng của một viện kiểm sát khu vực, vậy mà anh cũng biết chuyện. Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ Hàn Thuật như đang tốt bụng khuyên nhủ một người bạn đang có khúc mắc với người nhà. Nhưng trước một người làm việc gì cũng cẩn thận chu đáo thế này, Hàn Thuật không đoán nổi người anh đang đại diện rốt cuộc là ai. Hàn Thuật cắn môi một lúc, cuối cùng cúi đầu bật cười. Anh đặt tiền rượu xuống bàn, cầm áo khoác siêu vẹo bước ra ngoài. Ngày hôm sau, Hàn Thuật chính thức nộp đơn từ chức. Chương 40. Còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Anh và cô từng có sự tiếp xúc thân mật nhất trên cơ thể giao thoa, hơi thở hòa làm một. Nhưng anh trước nay lại chưa từng hôn lên môi cô. Từ viện thành phố mới vừa đến nhận chức được một tuần bước ra, Hàn Thuật quay đầu nhìn tấm quốc huy trang nghiêm và những cây cột trống màu kỳ sừng sững nguy nga bậc thềm cao. Bỗng nhiên, anh nhớ đến nữ thần chính nghĩa mà người mẹ nuôi có thể cả nửa đời còn lại sẽ phải sống trên giường bệnh của anh thường hay nhắc đến. Mắt che, áo choàng trắng, một tay cầm gươm, một tay giữ cân công lý, tượng trưng cho đạo đức, cương trực, lý trí, công bằng. Còn quấn một con rắn quanh gươm, đạp một con chó dưới chân. Rắn và chó lần lượt đại diện cho tù hận và tình cảm. Chính nghĩa chân chính bắt buộc phải vứt bỏ cả hai điều này. Nhưng làm bao giờ cũng khó hơn nói. Anh đề nghị ra đi, cấp trên cũng chẳng kiên trì muốn giữ. Những chuyện còn lại chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Các đồng nghiệp tuy không hiểu nổi, nhưng trong lòng chị E đều nghĩ, với thân phận công tử như anh, muốn đi đâu mà không thuận buồm xuôi gió chứ? Chỉ có Hàn Thuật mới biết, sự thuận buồm cả đời này của anh cũng đồng nghĩa với chẳng có gì hết. Thứ anh tin tưởng giờ đã tiêu tan, cả đời này hai bố con liệu còn có thể tha thứ cho nhau hay không? Không cần hỏi cũng biết. Quan trọng nhất là, anh cũng xác định hành vi điên cuồng đại nghịch bất đạo này của mình chỉ có thể một lần. Đó dù gì cũng là người bố anh yêu thương từ nhỏ, dù đã mất đi sự sùng kính, nhưng anh sẽ không còn có dũng khí để tái diễn kiểu chính nghĩa ấy lại một lần nữa. Đèn xe gặp chút trục trặc đang vứt bên tiệm 4S để sửa. Đó là một món đồ lớn duy nhất của Hàn Thuật tự mua bằng chính tiền của mình. Mẹ nuôi viện trợ một ít, nhưng anh cũng đã trả lại rồi. Anh giờ chẳng còn lại gì nữa. Hàn Thuật dứt khoát đi bộ đến chỗ Cát Niên ở. Không phải là một quãng đường ngắn, nhưng vừa hay có thể khiến anh chậm rãi ngẫm nghĩ một vài chuyện. Đến khi quán chú tài hiện ra trong tầm mắt thì trời đã tối. Anh xem đồng hồ, đã đi được gần 2 tiếng. Nơi góc nhỏ hẻo lánh này, sao mong đến chuyện đèn điện nhấp nháy. Trong buổi chiều tối, vài ánh đèn thưa thớt lảo đảo như muốn rơi, càng tỏ ra ấm áp và quý giá. Thỉnh thoảng còn nghe được một vài tiếng chó sủa. Trên đường đi, Hàn Tuấn đã xác định rõ ràng, nếu Cát Niên lại hỏi anh đến đây làm gì, thì anh chắc chắn sẽ nói hết sự đáng thương của mình. Anh phải nói cho Cát Niên biết anh thất nghiệp rồi, không còn gì nữa. Đây đều là nói thật. Nhưng nếu Cát Niên lại vì thế mà ủ ê, như vậy cũng không được. Hàn Tuấn hy vọng Cát Niên có một chút thương xót mình, nhưng cũng không muốn cô quá thương hại anh. Thế thì anh tỏ ra bất cần vậy, nói là thực ra cũng không có gì, đối với một người đã được đáp ứng đầy đủ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, 5 nhu cầu quan trọng như anh, thì đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nếu như Cát Niên lo lắng cho cuộc sống sau này của anh thì sao? Tuy đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của Hàn Thuật, bản thân anh cũng biết khả năng xảy ra trong thực tế là cực kỳ thấp, nhưng cũng không thể không đề phòng. Anh không thể để lòng tin của Cát Niên vào anh bị ảnh hưởng được. Anh vẫn phải cho cô biết, vẫn còn chưa tuyệt đường. Anh vẫn còn một khoản tiết kiệm nho nhỏ, chứng nhận tư cách hành nghề luật sư cũng đã thi được rồi. Chị anh cũng đã gọi điện từ nước ngoài về, bảo đứng về phía anh. Cứ cho cuộc sống không còn được ung dung như trước đây nữa, thì chắc chắn cũng không chết đói. Cứ như vậy, Hàn Tuấn đã nghĩ rất nhiều. Anh cảm thấy cả đời này, lòng mình chưa bao giờ chứa đầy tâm tư đến thế. Nhưng khi đứng trước cổng căn nhà nhỏ của Cát Niên, một gáo nước lạnh dội xuống đầu anh. Qua cánh cổng sắt, có thể thấy rõ bên trong tối om. Cô không có nhà, Hàn Thuật thất vọng. Tuần này Cát Niên đều làm sáng, có phải cô đến bệnh viện thăm Phi Minh chăng? Phi Minh từ sau khi làm phẫu thuật đến giờ vẫn chưa tỉnh, Hàn Thuật cũng đã nghe nói. Anh đang do dự không biết nên gọi điện cho cô hay đến thẳng bệnh viện, trong đầu lập tức lóe lên một ý tưởng, liền lập tức bắt tay ngay vào hành động. Anh lắc lắc cánh cổng đã được khóa chặt, cởi áo khoác ngoài, bám vào song cửa sắt trèo lên, chẳng muốn nghĩ xem mình bộ dạng quần áo chỉnh tề lại đi làm tiểu nhân trèo tới như thế này thì có gì không tỏa. Càng không lo đến hàng xóm láng giềng hay người qua đường liệu có nhầm mình là bọn trộm cắp hại dân hại nước hay không. Đã điên rồi thì điên thêm chút nữa cho triệt để thì có gì là không được. Cứ coi là đợi thì anh cũng phải đứng trong sân nhà cô đợi cô về. Cũng may, Hàn Thuấn chưa từng trễ nại luyện tập. Thân thủ xem như linh hoạt, độ cao của cánh cổng này chẳng phải quá trở ngại lớn đối với anh. Anh chỉ lo cánh cổng sắt không chịu nổi trọng lượng của mình mà đổ dầm xuống, thì Cát Niên quay về thế nào cũng mắng anh. Khi anh thuận lợi đáp xuống mảnh sân, ngoài chiếc áo len mỏng sáng màu và hai bàn tay bị vương dì sát ra, thì mọi thứ đều ổn. Anh tiếp đất rất nhẹ, không hề làm kinh động bất cứ ai. Mặt trăng đã lên, mảnh sân nhỏ không đèn xem ra cũng không quá tối. Cây tỉ bà đã rụng hết lá, đứng im lìm dưới ánh trăng. Hàn Thuật mừng rỡ thấy chiếc ghế tre trước đây Cát Niên đặt dưới mái hiên vẫn chưa được chuyển vào. Là trời giúp anh ta, anh cũng chẳng khách khí, bước tới ngả người lên ghế. Ngắm nhìn đám mây bị ánh trăng phân thành quầng tán, tưởng tượng ngày thường cô cũng một mình ngồi dưới mái hiên như thế này. Mắt cô sẽ nghĩ gì? Lòng cô sẽ nghĩ gì? Rồi anh nhắm mắt, dường như làm vậy có thể cảm thấy hơi thở của cô. Đúng lúc anh vừa thả người vào không khí hoàn mỹ hòa hợp mình tự tạo nên, thì một chuyện kinh động đã xảy ra. Hàn Tuật đột nhiên nghe thấy tiếng cót két, cánh cửa gỗ sau lưng anh bỗng nhiên mở ra. Anh không hề nghĩ đến trong nhà lại có người, bất giác giật nảy mình. Rõ ràng người bị giật mình không chỉ có mình anh. Hai bóng đen bước ra từ cửa cứng đờ người, đứng sững ngay đó trước tiếng động trên chiếc ghế tre. Ai đây? Hàn Thuật quên rằng mình cũng là người trèo cổng vào nhà theo con đường không chính thống. Chỉ nghi ngờ thời buổi kinh tế ảm đạm này, nghe đến một nơi rách nát thế này cũng thu hút được bọn trộm nên mới thốt ra câu đấy. Vì sao anh mới nhận ra người vừa bước ra rất quen? Người bị anh dọa đến co rúm kia chẳng phải là chủ nhân chân chính của ngôi nhà này, Tạ Cát Niên hay sao? Nhưng đến khi anh nhìn rõ bóng người cao gầy đứng cạnh cô, mới phát hiện đó hóa ra lại là người đáng nhẽ vẫn phải ở trong trại tạm giam, Đường Nghiệp. Anh chống tay vào ghế đứng lên, thầm kêu trời. Hàn Thuật vừa trấn tĩnh lại, câu đầu tiên là chỉ thẳng vào mặt Đường Nghiệp nói với Cát Niên. Sao anh ta lại ở đây? Ai thả anh ta ra? Trên mặt Cát Niên hiện vẻ hoang mang rõ rệt. Cô đẩy Đường Nghiệp ra sau lưng mình, cố che cho anh. Không sai, cô che cho anh ta. Hàn Thuật thầm cắn chặt răng, đồng thời cũng có thể xác định một chuyện. Đường Nghiệp tuyệt đối không phải được thả ra một cách chính đáng. Hơn nữa, anh nhận ra trước chuyện liên quan đến chính nghĩa này, anh vẫn để ý một chi tiết, đó là bọn họ đến đèn cũng không bật. Cô nam quả nữ tắt hết đèn điện làm gì ở trong đó? Cát Niên hiểu rõ Hàn Thuật, vì vậy cô là người phản ứng lại trước tiên. Nhân lúc Hàn Thuật còn chưa kịp có hành động gì, cô đẩy Đường Nghiệp một cái. Đi đi. Tay Đường Nghiệp xách hành lý đơn giản, đây là bỏ trốn. Không được, anh ta không được đi. Hàn Thuật vươn người định chặn Đường Nghiệp, Cát Niên kéo anh lại. Hàn Thuật, van anh đấy. Đây không phải là lần đầu cô van anh. Lần trước cả hai người họ đều nhớ cả đời. Trên bậc thềm thứ 521 dưới gốc cây liệu đã mất đứt điều gì? Hai lần cô níu lấy tay anh, ánh mắt đều ai oán thế này, lại chẳng phải vì anh. Nhưng người hoang mang ngỡ rằng ngày hôm qua đang lặp lại, nào chỉ có một mình Hàn Thuật. Cát Niên dùng mình. Vì sao cùng một màn kịch cô lại phải diễn hết lần này đến lần khác? Trước kia là Vũ Vũ, giờ là Đồng Nghiệp. Bọn họ đều phải vội vàng bỏ cô mà đi trong tình cảnh này. Tuy rằng cả hai người họ trước lúc ra đi đều không hẹn mà cùng chọn cách đối mặt với nguy hiểm, chỉ để nói với cô một lời cáo biệt. Cô tiễn hết người này đến người kia, như thể nửa đời này cô đều đến muộn hết lần này đến lần khác khi bữa tiệc đã tàn. Cát Niên chỉ biết mình không thể để kết cục của Tiểu Hoàng Thượng lại tái diễn. Có lẽ cô không phải người có thể phân minh thiện ác, nhưng lòng cô tự có chuẩn mực của riêng mình. Cô ôm chặt giữ lấy Hàn Thuật đang vụng về định cử động, hét lên với Đường Nghiệp đang đứng đờ người. Đi đi, không phải anh muốn đi sao? Đường Nghiệp do dự, anh nhìn Cát Niên, lại nhìn Hàn Thuật đang bị ôm chặt. Đi ngay đi. Vẫn là câu nói đó, cô tỉnh táo hơn anh. Lời cáo biệt đã nói hết, còn không đi sẽ không kịp nữa. Anh bước lùi về phía cổng mấy bước. Hàn Thuật mặt đỏ phừng phừng, giọng nói phẫn nộ. Em biết rõ là anh ta có tội. Cát Niên ngẩng đầu nhìn Hàn Thuật. Anh cũng biết rõ, anh ấy ở lại sẽ gánh hết tội, tuyệt đối không chỉ mình anh ấy phải gánh. Đúng vậy, anh biết, Đường Nghiệp đi, không còn công lý, nhưng anh ta ở lại, lẽ nào lại là công lý ư? Đường Nghiệp đã ra đến cổng, nhưng anh chợt dừng lại rồi chạy ngược về phía hai người với một tốc độ bọn họ không ngờ tới. Đưa tay đẩy Hàn Thuật lại, hoàn toàn không có chút phòng bị ra khỏi gông cùm của Cát Niên. Hàn Thuật chơi với ngã lên chiếc ghế tre, Đường Nghiệp vội vàng nắm lấy bàn tay vừa được giải thoát của Cát Niên. Đi cùng anh. Tay anh lạnh băng, nhưng có sức mạnh mãnh liệt. Cát Niên đã từng khao khát biết bao. Ngày đó Tiểu Hoàng Thượng ra đi cũng sẽ nói câu này. Nếu như lúc đó anh nói, cô sẵn sàng đi cùng anh đến chân trời góc bể. Nhưng Vũ Vũ không nói, anh chỉ nói tạm biệt. Bởi ở một nơi không xa, còn có một bàn tay khác đang đợi anh. Tiêu Thu Thủy và Đường Phương rốt cuộc chỉ là một giấc mơ. Nhưng Đường Nghiệp đã quay lại, anh kéo tay Cát Niên nói, đi cùng anh. Nực cười. Cảm giác kinh ngạc của Hàn Thuật lập tức biến thành phẫn nộ. Anh có mặt mũi đưa cô ấy đi ư? Anh có thể làm gì cho cô ấy? Bộ dạng anh như thể muốn trồm lên liều mạng với Đường Nghiệp. Đường Nghiệp nói, chí ít tôi có thể đối tốt với cô ấy hơn anh. Tốt cái mẹ anh ấy. Hàn Thuật không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhưng anh nhanh chóng nhận ra ngoài câu này thật sự anh không biết phải phản bác như thế nào. Anh đã đem đến cho Cát Niên được những gì? Nhục nhã, cưỡng ép và cả vết thương trong quá khứ. Càng huống hồ anh giờ đây cũng chẳng hơn Đường Nghiệp là bao, chỉ là một con chó mất nhà, hoàn toàn tay trắng. Anh cũng có thể nhìn thấy Cát Niên như mộng du bị Đường Nghiệp kéo lùi lại mấy bước. Cô không hề giằng tay khỏi Đường Nghiệp. Hàn Tuật không đuổi theo, anh cười khẩy. Em có tin không, cứ coi như thoát được cánh cổng này, chỉ cần một cú điện thoại. Nhanh thôi, anh ta đừng hỏng đi được đâu. Cát Niên bất ngờ nói. Thật ư, Hàn Thuật. Tay Hàn Thuật siết chặt thành kế nhận bóng. Em sẽ đi cùng anh ta thật ư? Cát Niên bật cười, ngắn ngủi mà mơ hồ. Anh có thể tha cho em không? Hàn Thuật tiến lại gần từng bước, Đường Nghiệp kéo cô lại, như thể dù trước mắt không có cách nào thoát thân, anh cũng nhất quyết không đi một mình. Đến khi Hàn Thuật thực sự kề gần, Đường Nghiệp chỉ còn cách giơ tay ra ngăn bước Cát Niên vẻ phòng bị. Rốt cuộc, anh định làm gì? Hàn Thuật hất tay Đường Nghiệp. Tôi nói lại với anh một lần nữa, đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Cát Niên gần sát ngay anh, cô không lùi lại phía sau nữa. Em muốn anh tha cho em. Anh có thể không? Hàn Thuật đột nhiên bật cười danh mãnh. Vậy phải xem em có thể làm gì cho anh. Em biết anh muốn gì không? Mặt Cát Niên từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Cô hiểu điều Hàn Thuật ám chỉ. Anh ở quá gần cô, gần đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập gấp gáp, hệt như đêm đó. Cô ngăn Đường Nghiệp phẫn nộ đang định xông ra. Như vậy anh sẽ để bọn em đi. Dược Thành Bích Hải Nan Bôn. Điều thể bài số mệnh đó báo trước chính là lúc này. Trên mỗi ngã rẽ cô đều gặp anh. Đúng. Hàn Thuật siết chặt hai cánh tay Cát Niên, chậm chậm kéo cô khỏi Đường Nghiệp. Đường Nghiệp co mạnh cánh tay vốn đang kéo Cát Niên, nhưng lại bị Cát Niên giằng ra. Bàn tay cô dường như đã mất đi nhiệt độ. Cô bị Hàn Thuật vừa kéo vừa lôi vào nhà. Khi khuôn mặt Đường Nghiệp đã hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài, Hàn Thuật cúi người gần sát vào Cát Niên. Cát Niên nhắm chặt mắt. Sau đó cô cảm thấy một sự đụng chạm ấm nóng run rẩy rơi lên môi mình. Cô hoang mang nhìn Hàn Thuật, còn anh lại cười như một đứa trẻ vừa được thỏa lòng mong ước. Anh nói, trước này anh chưa từng hôn em. Anh và cô từng có sự tiếp xúc thân mật nhất trên đời, cơ thể giao thoa, hơi thở làm một, nhưng anh trước nay lại chưa từng hôn lên môi cô. Anh dọa hai người thôi, thực ra anh đã từ trước rồi, giờ chẳng là gì cả, mấy chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Chỉ có điều anh không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng đen đủi của anh, hai người có thể đi bất cứ đâu hai người muốn đi. Hàn Tuấn vừa nói, vừa mở cửa ra cho cô, gặp ngay Đường Nghiệp đang đứng trước cửa có ý phá cửa xông vào. Đi đi, anh tha cho em đấy, nhưng anh không biết liệu người khác có tha cho em không. Anh lại điềm nhiên ngả người trên chiếc ghế tre, nhắm mắt lại thanh thản, như thể ngay từ đầu anh đã như vậy, chưa hề có việc gì xảy ra. Tay Cát Niên lại trở về với bàn tay Đường Nghiệp, cô có thể cảm nhận được quyết tâm đưa cô đi của anh. Đi cùng anh, còn đợi gì nữa? Cô chẳng có gì cần mang, thế giới nhỏ của cô đã ở trong tim. Ngoài cái đó ra, còn có gì đáng để lưu luyến chứ? Tương lai như một con đường chỉ tồn tại trong giây lát đã mở ra trước mắt. Cát Niên quay đầu lại nhìn mảnh sân đông đầy quá khứ. Cô muốn nắm lấy ký ức của mình như Châu Tinh Trì trong phim Tối Nay Đánh Hổ, đứng trước con đường thời gian nắm lấy bàn tay Xuân Thiên. Thế nhưng không mang đi được, dù gì vẫn là không mang đi được. Ký ức của cô trong thoáng chốc trở nên mờ nhạt. Đường Nghiệp kéo cô đi, hai người cuối cùng cũng chạy đến một tương lai không biết trước. Nghe tiếng chân xa dần, Hàn Tuấn vẫn không mở mắt, gió lùa lên mặt anh. Đây là kiểu thời tiết anh thích, giống như một hôm nào đó cũng có cơn gió nhẹ nhẹ thế này. Hè hết lớp 8, anh hẹn với Trần Kết Khiết cùng đi đánh cầu lông. Bọn họ đang đạp xe thì hai đứa trẻ sàn sàn tuổi chạy liều lĩnh và phải vã ngã lăn trên đất. Anh bò dậy, nhìn thấy Cát Niên thuở niên thiếu kéo tay cậu con trai mặc áo trắng ấy chạy qua anh. Rồi cô quay đầu lại, cười một nụ cười rực rỡ nhất. Anh nhìn theo hai người họ mất hút trong tầm mắt, rồi mới phủi mấy hạt bụi dính trên ống quần. Hàn Thuật đã nghĩ không biết bao nhiêu cái kết cho câu chuyện của mấy người họ, nhưng giờ anh mới nhận ra, có lẽ tốt nhất là dừng ở đó. mọi thứ sẽ không kịp bắt đầu, mọi thứ đều sẽ không bắt đầu. Đương nhiên, cũng sẽ không có những khó xử và nước mắt của màn kết, không có ai phải chịu vết thương lòng. Thế này cũng tốt. Qua tấm gương trong lòng, Hàn Thuật nhìn thấy một bản ngã đang chẳng biết xoay sở như thế nào mỗi buổi sớm thức dậy. Anh nhìn mình trong gương nói: tôi rất ổn, tôi sẽ rất ổn. Nói xong những câu ấy, anh bắt đầu yếu đuối khóc, cứ coi đó là sự vui mừng thanh thản đi. Chương 41. Giả như anh ấy chết rồi. Có lẽ Phi Minh vẫn không sao lý giải nổi những chuyện cũ lâu năm ấy và ngụ ý trong năm chữ này. Nhưng đây là sự tưởng tượng đẹp đẽ nhất cô bé có thể dùng cách của mình để xây dựng cho hồi ức. Cát Niên theo đường nghiệp lên một chiếc xe lạ đã đợi rất lâu trong góc tối. Chiếc xe chạy rất nhanh, xuyên qua thành phố, cuối cùng dừng lại ở một bến cảng vắng vẻ. Ngoài ngọn đèn đánh cá được thắp trên chiếc thuyền đèn nhĩ duy nhất neo gần bờ, bốn bề đều là màu đen. Sau đó Cát Niên nhìn thấy, ngoài bọn họ và người tài xế không xuống xe, trên bờ chỉ có một cô gái. Đường nghiệp cũng nhìn thấy cô gái ấy, anh chần chừ trong giây lát. Anh không nói gì, nhưng qua đầu ngón tay và lông mày của anh trong khoảnh khắc này, Cát Niên cảm giác được trái tim anh đang lạnh đi. Cô gái vẫn quay lưng về phía họ, nghe tiếng liền quay người lại. Cô quan sát đường nghiệp và người anh dắt theo. Cô tầm tuổi với Cát Niên, mái tóc được búi lại một cách tùy ý sau đầu. Sự xuất hiện của Cát Niên rõ ràng nằm ngoài dự liệu, nhưng cô cũng chỉ khẽ nhướng mày. Cô dễ dàng cho người ta một cảm giác, đó là bất kể thiên hạ thiên biến vạn hóa thế nào, cũng không gì có thể khiến cô loạn bước chân. Đường nghiệp, anh đến rồi đây à? Cô nói như thể một người bạn cũ đã đứng đợi từ lâu. Trong đêm, ánh sáng hắt ra từ mặt sóng đổ bóng trong mắt đường nghiệp. Cát Niên gần như đã nghĩ anh sẽ bật khóc. Cô vẫn chưa thấy người đàn ông nội tâm này từng rơi nước mắt. Cậu ấy không đến ư? Đường nghiệp hỏi. Cô gái kia gật đầu. Anh ấy nhờ tôi đến tiễn anh. Rất xin lỗi, đường nghiệp. Cậu ấy chết rồi phải không? Đường nghiệp ngắt lời cô. Anh biết hết rồi ư? Đường nghiệp quay mặt đi nhìn về điểm giao thoa giữa mặt biển và trời đêm. Anh không muốn người ta nhìn thấy anh khóc. Hai người còn lại chỉ còn biết coi hành động đó của anh là do cuộc chạy khó khăn trước mắt. Cát Niên không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có thể hiểu câu ấy trong câu nói của đường nghiệp chắc hẳn là người đàn ông vừa ấm áp vừa lạnh lùng đeo gọng kính đôi môi ấy. Còn cô gái đang đứng trước mặt này là người lên kế hoạch cho anh thoát thân cao chạy ra nước ngoài. Tôi chỉ biết nếu cậu ấy còn sống, cậu ấy nhất định sẽ tới. Anh có tin không? Anh ấy cũng đã nói hết như vậy. Anh ấy nói nếu như anh không thấy anh ấy, không cần phải giải thích nhiều lời, anh sẽ biết anh ấy đi đâu. Cô gái bắt cười, đôi mắt cong cong như vành trăng khuyết. Cô như một con cáo đang cười, có thể thông thấu mọi thứ, lại cũng vừa hiền lành vô hại. Đường nghiệp đã cảm thấy ánh mắt cô đang nhìn vào hai bàn tay nắm chặt của anh và Cát Niên. Nếu như anh ấy đến thật, anh nói xem, anh ấy nhìn thấy cảnh này, liệu có thấy bất ngờ hay không? Đường nghiệp có vẻ đã từ nỗi đau buồn ập đến đột ngột, trở về với hiện thực trước mắt. Có lẽ anh đã ít nhiều dữ liệu trước kết quả này, anh nói với cô gái. Cô Hướng, tôi có một thỉnh cầu. Anh muốn đem theo cô ấy ư? Ở cô có một sức mạnh khiến người khác tín phục, khiến người khác có thể yên tâm giao mình cho cô. Đường nghiệp gật đầu. Anh tin người con gái này, cũng như anh tin người bạn đồng hành vĩnh viễn chẳng thể đến kia. Cô có thể đưa anh tới một nơi an toàn, nhưng anh không thể để mất Cát Niên. Cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Đúng vậy. Cô gái thậm chí chỉ còn gật đầu với Cát Niên, rồi ngẩng đầu nhìn ánh trăng đã lên đến giữa trời, không chút lo lắng, như thể trước mắt không phải là một cuộc chạy trốn, mà là một cuộc trò chuyện giữa những người bạn nhàn rỗi. Hai người có thích ánh trăng không? Hôm nay là 14, mai mới là rằm, nhưng tôi vẫn thích trăng hôm nay hơn, bởi sau ngày rằm sẽ là trăng khuyết, còn trăng 14 lại vẫn có thể đợi đến ngày mai. Đằng Vân thì không thể, anh ấy chỉ thích trăng tròn 15. Câu hỏi của cô dường như không cần câu trả lời, dường như trước nay cô vẫn là một người luôn tự mình tìm ra đáp án. Nói xong những lời này, cô mỉm cười với đồng nghiệp. Anh biết mà, chiếc thuyền này vốn có 2 chỗ ngồi. Đi đi, thuận buồm xuôi gió, tôi đã liên hệ xong cho anh rồi. Xuống thuyền sẽ có người đưa anh đến nơi anh muốn đến. À, nên nói là 2 người. Đừng quay lại nữa. Đồng nghiệp kéo tay Cát Niên về phía bờ. Cảm ơn cô, giám đốc Hướng. Anh nói tự đáy lòng. Cô gái nói. Không cần cảm ơn, tôi không phải vì anh. Chuyện tôi đã nhận lời Đằng Vân, nhất định sẽ làm. Anh ấy xứng đáng được như vậy. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu như Đằng Vân biết được cuộc chạy trốn anh ấy sùng mạng để đổi lấy kết quả lại thành ra của anh và vợ chưa cưới, thì chắc anh ấy sẽ thấy rối bời lắm. Cô nói xong, liền bước lại chiếc xe đã đưa 2 người đến đây. Chiếc xe vẫn chưa đi ngay, dường như cô còn đợi thuyền khởi hành. Chiếc thuyền nhẹ nhàng nhấp nhô trên mặt nước sông, Đường Điệp lên thuyền trước rồi mới kéo Cát Niên. Cát Niên đứng trên bờ bất động, cô chậm chậm vùng khỏi tay Đường Nghiệp. Đường Nghiệp, em đến tiễn anh thôi. Ánh trăng lấp ló sau những đám mây, gió ở đây rất lớn, gió thổi tung mái tóc ngắn của cô, cũng thổi tung ánh sáng long lánh trên mặt nước. Trong ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, gương mặt cô yên tĩnh lạ thường. Đường Nghiệp kinh ngạc, người lái thuyền bước đến đống dây thừng đã lên tiếng nhắc. Thưa ngài, thuyền phải xuất phát rồi. Vì sao? Đường Nghiệp hỏi Cát Niên. Em vốn không nằm trong kế hoạch của anh. Anh thấy em đáng thương nên mới dẫn theo em. Cảm ơn anh, Đường Nghiệp. Nhưng người nên đi với anh không phải em. Tuy anh không thể đợi được anh ấy, nhưng vị trí đó cũng không nên là của em. Đường Nghiệp kìm nén nỗi đau như cắt vào tim khi nhắc đến người đó. Cát Niên, anh cũng thực lòng thích em. Cát Niên nói. Đúng, em biết anh thích em vì em là một người khá ổn. Nhưng anh yêu anh ấy, dù cho anh ấy có là người không ổn, dù cho anh ấy sẽ không trở lại. Khi anh ấy còn sống, điều nếu như giữa chúng ta chỉ là anh tự gạt mình. Giờ anh ấy chết rồi, vậy càng không có khả năng nữa. Người đàn ông rộng lượng lương thiện như Đường Nghiệp, anh vốn nên cùng người mình thực sự yêu thương để cao chạy xa bay. Nhưng trong khoảnh khắc ra đi, anh vẫn không nỡ bỏ rơi Cát Niên cô đơn. Đến nay, Đằng Vân chết rồi, lại càng đoạn tuyệt triệt để mọi khả năng giữa anh và Cát Niên, cũng đoạn tuyệt mọi khả năng của hạnh phúc. Vì vậy, trong nỗi nhớ của anh dành cho Đằng Vân, thậm chí còn có nỗi hận. Đằng Vân đã dùng cách kiên quyết nhất để bắt anh phải nhớ đến mình cả đời. Lẽ nào ở đây vẫn còn gì đáng để giữ em lại? Đi cùng anh, coi như chúng mình ở bên nhau, chí ít cũng có một cuộc sống mới. Người lái thuyền đã nới lòng thừng hỏi dồn. Tiểu thư, cô thật không lên thuyền sao? Cát Niên lắc đầu, chiếc thuyền đã lỏng thừng, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ trôi rất xa. Đường Nghiệp, đối với em chỗ nào cũng vậy cả. Đường Nghiệp đứng trên mép thuyền, anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thuyết phục Cát Niên. Cát Niên ôm nhẹ anh khi thuyền còn chưa ra xa, cô cảm giác được bàn tay bỗng nhiên siết chặt của Đường Nghiệp. Cô vùng khỏi anh. Hãy đến nơi anh muốn đến, đừng quay đầu lại. Em không nói tạm biệt nữa. Anh bảo trọng, Đường Nghiệp, em rất vui vì có một người bạn như anh. Cát Niên quay về mảnh sân nhỏ của cô, trời đã sáng dần. Hàn Thuật vẫn nằm trên chiếc ghế tre anh ngủ rồi, sương đêm thấm ướt áo anh. Lúc anh ngủ nhìn sao mà vô tội, vết thương trên mặt đã kết vảy màu nâu nhạt. Cát Niên lấy một chiếc ghế thấp gần đó ngồi xuống bên anh, rút từ trong túi ra một bức tranh màu nước Trần Khiết Khiết đưa cho cô lúc ở bệnh viện về hôm qua. Đây là bức tranh phi mình tự vẽ. Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô bé đã dặn mẹ nhất định phải đưa tranh cho cô. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc, Trần Khiết Khiết nói có thể Phi Minh chẳng còn tỉnh lại được nữa. Phi Minh vẽ vẫn tệ như thế, Cát Niên muốn bật cười. Đứa trẻ này trước sau vẫn không có năng khiếu hội họa, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra trong tranh có 4 người, 2 cô bé và 2 cậu bé. Các Các cô bé đều buộc tóc đuôi ngựa. Một người cười nhe răng, một người mỉm cười. Hai cậu bé, một người đầu nhẵn hối, một người tóc ngắn. Bức ảnh cũ từ 12 năm trước, Cát Niên đã kẹp vào mấy đồ thường dùng của Phi Minh để gửi cho cô bé. Đây có lẽ là bức ảnh chụp chung duy nhất của bố mẹ cô bé. Quả nhiên, Phi Minh đã nhìn thấy, lại còn dùng cách riêng của mình để vẽ lại nó. Điểm không giống trong bức ảnh là bốn cô bé cậu bé đều nắm tay nhau. Dưới cùng của bức tranh còn viết siêu siêu vẹo vẹo cho mấy chữ ở mặt sau tấm ảnh: cho anh nhìn về em. Có lẽ vì mình vẫn không sao lý giải nổi những chuyện cũ lâu năm ấy và ngụ ý trong năm chữ này, nhưng đây là sự tưởng tượng đẹp đẽ nhất mà cô bé dùng cách của mình để xây dựng cho hồi ức. Có giọt nước từ mái hiên rơi xuống, rơi ngay trên cổ của Hàn Thuật. Anh đưa tay lên xoa xoa chỗ cổ ngứa, dường như đã tỉnh ngủ. Trước khi anh kịp mở mắt, Cát Niên nói: không được động đậy. Anh thật sự lập tức cứng đờ trên ghế, không dám cựa quậy, tay vẫn còn đặt trên cổ, chỉ có hàng mi không nghe lời vẫn khẽ run run. Cát Niên đưa một ngón tay lên môi, cô suýt một tiếng. Giả vờ như anh chết rồi, không được động đậy, cũng không được nói. Nếu là trước đây, Hàn Tuấn đã sớm nhảy dựng lên, hử cái miệng quạ của cô. Nhưng anh không thể, anh ngoan ngoãn chết, tư thế chết còn khá kỳ quái, nhưng lại rất khoan thai, khóe miệng hơi cười. Cát Niên nghĩ, lẽ nào đây lại là ngậm cười nơi chín suối trong truyền thuyết ư? Hàn Tuấn giữ tư thế đó rất lâu, đến khi toàn thân đã mỏi nhừ, cổ và tay anh đều đau đến không chết nổi nữa. Anh lén lút vi phạm quy định, hé mắt liếc một cái. May mà ánh sáng buổi sớm không chói mắt. Người hại anh già chết bao lâu đang ngồi trên chiếc ghế thấp, đầu nghiêng nghiêng dựa vào một bên ghế tre, mắt cũng đang nhắm hệt như anh khi nãy. Ê, ê! Hàn Tuấn trong lòng rất bất bình, anh thận trọng đẩy người bên cạnh. Em cũng chết rồi à? Cô đáp. Đừng ồn, cả đêm em không ngủ đấy. Anh lại ngoan ngoãn nằm xuống, ở bên cô, đợi cô. Cát Niên ngủ một lúc, rồi thẳng eo dậy quay sang hỏi Hàn Thuật. Anh tỉnh rồi à? Hàn Thuật đáp. Tỉnh lâu rồi. Trong buổi sáng đẹp trời, có hai người ngốc nghếch ngồi đó, nhưng một người tâm trạng rất tốt, rất vui. Ê, anh bảo này, cây tỳ bà của em có biết ra quả không thế? Người đang vui tìm một chủ đề vô vị để hỏi. Biết chứ? Cát Niên trả lời. Cây lớn rồi, rồi sẽ có quả. Chỉ có điều người trồng cây và người hái quả lại chưa hẳn là cùng một người. Hàn Thuật, anh có tin vào số mệnh không? Cô nhìn theo hướng mặt trời mọc, khẽ nhíu mắt hỏi Hàn Thuật. Hàn Thuật lắc đầu. Anh không tin, cả đời này anh chỉ từng là một chuyện mê tín. Hôm đó anh rất xui xẻo, bị người ta xô ngã một cái. Sau đó, liền vào một ngôi miếu sách gần đó cầu một quẻ. Trên quẻ viết gì? Sao anh biết được? Hàn Tuấn nói đến đây, bên có vẻ hậm hực bất bình. Người giải quẻ trong miếu cũng chẳng đâu với đâu. Cái quẻ anh cầu bị người ta xé phần bên trên rồi. Sặc, trên đời này còn có người trộm quẻ. Cát Niên cười, lấy chân đá một phiến lá từ ngoài tường rơi vào, cũng không quên đập một cái vào cánh tay đang định thừa nước đục thả câu kéo cô lại. Cô thầm mở lòng bàn tay, xem lại lần nữa đường chỉ tay vận mệnh. Bụng Hàn Thuật réo lên ong ọc, người còn sống vẫn sẽ cảm thấy đói. Đi thôi. Cô cùng anh bước ra khỏi mảnh sân, quay đầu khóa cửa lại.